Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 346, đột nhiên phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Diễm chép miệng một cái tiếp tục nói, đặc biệt trong đó một quyển điển tịch nọc độc ngay cả ta nhìn mà cũng động lòng, chỉ là mặt trên có cấm chế ta dùng tâm lực chỉ có thể kiểm tra tờ thứ nhất, nếu như lật xem mặt sau sẽ kinh động thánh viện lão tổ các ngươi. Nghe được điển tịch nọc độc, Ngô Thanh Thiền con mắt trong nháy mắt sáng lên, nếu là có đầy đủ kịch độc để hấp thu, vậy dị năng trong cơ thể nàng là có thể lên cấp. Sau khi đi tới cái thế giới này, không biết có phải hay không do nguyên nhân hoàn cảnh, dị năng tăng trưởng của Ngô Thanh Thiền chỉ dựa vào hấp thu tinh hạch của cương thi tăng lên vô cùng có hạn, chỉ có hấp thu kịch độc trợ giúp mới là lớn nhất. Những tinh hạch của cương thi cùng biến dị thú kia, bây giờ tác dụng cũng không khác lắm tinh hạch của yêu thực cùng ma thú ở thế giới này, điểm này làm cho nàng rất đáng tiếc. Phương pháp phối chế nọc độc kia tinh luyện ra nước thuốc độc tố rất cao sao? Ngô Thanh Thiền vừa hỏi vừa lấy ra một viên tinh hạch cương thi thưởng thức. Cổ Diễm nghe đồ đệ cũng có hứng thú, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đó là đương nhiên, phương pháp phối chế nọc độc kia tuyệt đối là vật tuyệt tích được lưu truyền xuống từ thượng cổ, nọc độc bên trong đó điều chế ra có các loại hiệu quả thần kỳ tuyệt đối đủ độc, trong đó phối hợp càng là tuyệt diệu vô cùng, ngươi có cơ hội nhất định phải lấy tới. Được, chờ lần sau gặp bệnh mỹ nhân ta liền hỏi một chút làm thế nào mới có thể tìm đọc điển tịch của lầu 4 cùng lầu 5. Ngô Thanh Thiền rất có hứng thú với phương pháp phối chế nọc độc kia, cũng nhất định phải lấy được. Cảm giác được trong lòng tiểu sinh mệnh bên trong quả trứng nhỏ có mấy phần gợn sóng, Ngô Thanh Thiền lấy nó ra trị liệu linh lực cùng dị năng đồng thời tác dụng ở trên quả trứng màu xám. Hơi thở sinh mệnh trong trứng này càng ngày càng yếu, linh lực của linh thực sư trị liệu hệ các ngươi trợ giúp nó được rất ít. Cổ Diễm kiến thức rộng rãi, thở dài nói, nếu như ấp không ra cũng thật là đáng tiếc một viên hoàng cấp thú noãn này. Hoàng cấp thú noãn, lúc trước người của địa cung không phải nói đây là vương cấp thú noãn sao? Ngô Thanh Thiền kinh ngạc hỏi, Cổ Diễm giễu cợt một tiếng, nếu như không phải hết sức che giấu, đó chỉ có thể nói ánh mắt của bọn họ quá thiền cận, ta dám khẳng định đây là hoàng cấp thú noãn. Thú noãn này đừng nói là tại địa phương nhỏ này, chính là ở đại lục càng rộng lớn hơn, một khi xuất hiện cũng tuyệt đối là muốn dẫn đến sự tranh đoạt của các cường giả cấp cao. Tiểu Thanh Thanh ngươi lần này thực sự là kiếm lời to rồi. Cổ Diễm lại bổ sung một câu, Ngô Thanh Thiền nghĩ sâu xa chốc lát, nàng cũng không cho rằng địa cung lấy quả trứng xám này ra sẽ không biết chân chính đẳng cấp của nó, chẳng trách lúc chính mình được quả trứng xám này, nữ tử tên Nông Nông kia vẻ mặt sẽ phức tạp cùng ngưỡng mộ như thế. Nhưng vì sao chủ nhân của địa cung lại lấy ra một viên hoàng cấp thú noãn quý báu như vậy để đoạt bảo đây? Lần đoạt bảo kia ta luôn cảm thấy hình như là hướng về phía ta, quy tắc then chốt phía sau đều là sở trường của ta. Ngô Thanh Thiền nghi hoặc nói. Cổ Diễm gật gù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng có cái cảm giác này, có điều tâm lực của ta có thể phán đoán thu được đến những người xuất hiện ở địa cung kia cũng không có ác ý với ngươi, cho nên nghĩ nhiều cũng vô dụng, chờ ngươi thực lực tu vi đạt đến nhất định cấp độ, đáp án tự nhiên sẽ sáng tỏ. Cũng đúng, Ngô Thanh Thiền ánh mắt lo lắng nhìn trứng xám, nàng cảm giác được chính mình dị năng cùng trị liệu linh lực đồng thời sử dụng mặc dù có tác dụng với nó thế nhưng tác dụng thật sự rất có hạn, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, hơi thở sinh mệnh trong quả trứng xám này sẽ càng ngày càng yếu, thậm chí biến mất. Thấy Ngô Thanh Thiền lo lắng như vậy, Cổ Diễm nói. Hoàng cấp thú noãn cho dù là ở trong tay người có linh tông tu vi cũng không dễ dàng ấp được, huống chi con thú noãn này của ngươi còn đang chịu ảnh hưởng rất lớn trong không gian loạn lưu, tỷ lệ ấp được có thể có 10%, thật ra cũng không tệ rồi. Hắn nói là lời nói thật, cũng không muốn Ngô Thanh Thiền ôm kỳ vọng quá lớn, bằng không tương lai thất vọng càng lớn hơn nữa. Đẳng cấp thú noãn như vậy tuyệt đối là bảo vật vô giá, muốn để cho nó sinh ra không chỉ cần vô hạn tinh lực còn cần duyên phận mới được. Ngô Thanh Thiền trong lòng sinh ra loại khổ sở, kể từ sau khi thành lập một tia liên hệ cùng tiểu sinh mệnh này, nàng liền thật sâu cảm nhận được sự khát vọng cùng dãy dụa của nó để được sống, mà khát vọng cùng dãy dụa như vậy rất giống mình trước kia, tia cảm giác cộng minh kia càng ngày càng mạnh. Ngô Thanh Thiền thở dài, đang lúc chuẩn bị tiếp tục tăng mạnh dị năng thêm vào, đột nhiên phát hiện năng lượng của tinh hạch cương thi trong tay đang dần dần giảm nhạt mà bề ngoài trứng xám lại sáng lên một tầng ánh sáng trắng rất nhạt. Cách chương.